Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 700, nhập bụng rắn. Một màn này phát sinh quá nhanh, đợi cho Tần Dương kịp phản ứng, Lục Như Xương thân thể đã trải qua tại chỗ biến mất. Chiếm lấy, lại là một cái một đầu huyết hồng sắc thông thiên cự mãng. Cái này cự mãng chính là trước đó đuổi theo Tần Dương đám người đầu kia xà vương. Bằng lãnh thụ đồng chính hí ngược nhìn chòng chọc Tần Dương bọn hắn. Như xương tỷ, đồng nhạc nhạc kinh hô một tiếng. Nắm lấy Tần Dương cánh tay lo lắng nói. Tần ca ca, như xương tỷ bị đầu này mãng xà cho ăn. Nhanh đi cứu nàng a. Lãnh nhược khê cũng là sốt ruột vạn điểm. Mặc dù các nàng trước kia cùng Lục Như Xương cũng không quen thuộc tất, nhưng đi qua nhiều như vậy thiên tướng chỗ, cũng là có bằng hữu tình cảm. Giờ phút này nhìn thấy đối phương vậy mà tiến bụng rắn, không khỏi lo lắng. Tần Dương nắm chặt lấy Chu Tiên kiếm, sắc mặt khó xử cực kỳ. Hắn không nghĩ đến cái này đầu cự mãng vậy mà giấu ở cái này bên trong, thậm chí đem trên thân mùi cùng khí tức ẩn nấp, để bọn hắn không có phát giác. Nhất thời chủ quan dẫn đến Lục Như Xương tao ngộ hoành khó khăn. Vấn đề là, hiện tại Lục Như Xương cuối cùng sống hay chết, mặc dù bị một ngụm nuốt vào bụng rắn, nhưng dù sao nàng là tu sĩ, hiểu được nín thở quy tức chi thuật, trên thân còn có pháp bảo. Nếu có thể tại bụng rắn bên trong kiên trì một chút thời gian, cũng có thể áp dụng cứu viện. Chạy mau a! Này che mặt nữ tử lạnh lùng hô nói, chúng ta không phải nó đối thủ. Chạy mau! Lúc này những người khác cũng là sắc mặt kinh khủng, nhào nhào hướng về bên cạnh sơn lâm hoảng hốt chạy tới. Chính là này cẩm y nam tử, mắt nhìn Tần Dương cùng mãng xà sau, lắc đầu. Lướt về phía rừng cây, thật là ngu hàng, gặp Tần Dương bất vi sở động, mảy may không có cần đi dấu hiệu, che mặt nữ nhân khí dậm chân một cái, mắng một tiếng, cũng mặc kệ bọn hắn, xoay người chạy, các ngươi hai cái trước rời đi. Tần Dương đối với đồng nhạc nhạc cùng lãnh nhược khê hai nữ lạnh giọng nói ra, bất kể như thế nào. Hắn đều muốn thử nghiệm lấy cứu một chút Lục Như Xương. Không chỉ có đối phương là Long Tổ Lục lão nữ nhi, cũng là bằng hữu của mình, về công về tư đều không thể để cho đối phương chết ở xà bụng bên trong. Không được, chúng ta cùng một chỗ cứu. Ta đồng nhạc nhạc cũng không phải tham sống sợ chết người. Đồng nhạc nhạc xuất ra nói mớ phá pháp trượng, giọng dịu dàng nói ra, Nhược Khê, mang nàng rời đi. Tần Dương lạnh quát, lãnh Nhược Khê nhấp nhấp môi hồng, không nói gì. Lúc này, đầu kia mãng xà chậm rãi trườn ra động lấy thân thể tới gần bọn hắn. Đối với vừa rồi những cái kia thoát đi người giống như cũng không có hứng thú, chỉ là muốn đem Tần Dương mấy người xem như nó mỹ vị chi bữa ăn. Trên thân toát ra sát khí phủ kín chỉnh phiến sơn lâm. Huyết hồng đầu tại Tần Dương đám người trước mặt, giống như một tòa núi nhỏ giống như, để cho người ta không thở nổi. Liều một thanh, Tần Dương hô khẩu khí, mũi chân một điểm, hướng về đầu kia mãng xà bay vút đi. Trong tay Chu Tiên kiếm phóng xuất ra hào quang óng ánh, mang theo vô thượng sát ý, đâm về huyết hồng cự mãng đầu. Này cự mãng trong mắt lóe lên một đạo khinh miệt. Tê kêu một tiếng, mở ra miệng máu hướng Tần Dương cắn xuống. Ngay tại lúc một người một xà tới gần thời điểm, Tần Dương đối mặt này miệng máu nhất định không tích để. Ngược lại thân hình tăng vọt, hóa vì một vệt sáng bay vào mãng máu rắn khẩu bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Song song, liền Tần ca ca đều bị cái này phá xà cho ăn. Đồng nhạc nhạc trừng lớn mắt hạnh. Liền muốn hướng đi lên, lại bị lãnh nhược khê cho giữ chặt. Trước chờ một chút, Tần Dương là muốn ở nơi này đầu mãng xà bụng bên trong cứu người. Có khả năng trực tiếp hội phá vỡ xà bụng đi ra. chúng ta tránh tại một bên hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lãnh Nhược Khê nói ra, Đồng Nhạc Nhạc do dự một chút, gật gật đầu, âm thầm vung lấy đôi bàn tay trắng như phấn. Tần ca ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết tại đây phá xà bụng bên trong a. Chấm chấm, Tần Dương bay vào xà khẩu bên trong, trực tiếp trượt vào xà bụng bên trong. Bụng rắn chừng một chiếc xe hơi nhỏ chi rộng, vách trong dính đầy dịch nhờn. Những này dịch nhờn có cực mạnh tính ăn mòn. Tần Dương đang bay vào thời điểm, liền tại quanh thân bố trí dưới một đạo hơi mỏng vòng phòng hộ, để phòng ngừa bị ăn mòn. Vù vù, mây ánh kiếm chém vào bụng rắn nhục thân bên trên, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giống như cái này đầu cự mãng da rẻ cùng bên trong huyết nhục đều là dùng đặc thù cốt thép chế thành, cho không một điểm tổn thương. Cấp 8 yêu thú quả nhiên không phải thường, chạy đến bụng bên trong đến đều làm không thương tổn. Tần Dương nhíu mày, tự lẩm bẩm, hắn thân thể tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện Lục Như Xương bóng dáng. Giờ phút này đối phương chính bao khỏa tại tầng một tử sắc quang choáng bên trong. Vầng sáng là từ cổ nàng bên trong một khối ngọc bội tản ra. Nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, Lục Như Xương sửng sốt, trương trương môi đỏ, lại không có phát ra âm thanh. Đôi mắt đẹp dần dần đầy tràn cảm động. Phương tâm chỗ sâu nào đó sợi dây cũng giống bị phát động một chút. Nàng cũng sẽ không cho rằng Tần Dương là bị cự mãng cho nuốt vào. Đối phương vậy mà xuất hiện ở đây bên trong, nhất định là vì tới cứu nàng. Tần Đại Hiệp, ngươi không muốn sống? Lục Như Xương cười hỏi, có chút suy yếu, có thể thấy được cái này xà trong bụng khí tức tại hấp thu lấy nàng sinh mệnh lực. Có lẽ trèo trống không bao lâu, nàng cũng sẽ bị tiêu hóa. Ngươi không sao chứ? Tần Dương đi đến bên người nàng, quan tâm nói. Nữ hài lắc đầu, góc miệng nổi lên cười khổ. Tần Đại Hiệp, ngươi như thế lỗ mãng chạy vào, liền không nghĩ tới thế nào ra ngoài sao? Ngươi cũng đừng nói với ta muốn từ nó miệng bên trong lại chạy ra ngoài. Cái này không có khả năng. Ta đương nhiên biết không có khả năng. Tần Dương cười nói, nếu như không có nắm chắc, ta là sẽ không tiến đến. Ngươi có cái gì biện pháp? Lục Như Xương hiếu kỳ không thôi. Chẳng lẽ ngươi có thể phá ra xà bụng thần binh lợi khí? Vẫn là hắn cái gì pháp bảo. Nhưng đáng tiếc truyền tống phù không có tác dụng. Bằng không cũng có thể ra ngoài. Dùng sét đánh nó. Tần Dương phun ra 4 chữ. Cái gì? Nữ hài sửng sốt. Tần Dương cũng không làm nhiều giải thích. Mở ra hệ thống không gian, xuất ra cái viên kia có được 3 triệu linh thạch nhẫn chữ vật. Sau đó lại mở ra rèn đúc giao diện, đem 3 triệu linh thạch toàn bộ đầu nhập thả đi vào. Hắn muốn thăng cấp, mặc dù cái này 3 triệu linh thạch khả năng sẽ không trong nháy mắt để thực lực của hắn tăng mạnh. Nhưng Tần Dương con mắt là dẫn tới thiên kiếp, chỉ cần thiên kiếp vừa đến, đầu này huyết hồng cự mãng liền sẽ gặp phải sét đánh. Ai bảo Tần Dương tại nó bụng bên trong đây? Keng, chúc mừng ký chủ thẻ thăng cấp rèn đúc thành công. Hay không sử dụng, chốc lát sau khi hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Dương xuất ra tấm thẻ màu đen, để vào lông mày tâm bên trong. Này tấm thẻ màu đen tức thì hóa vì một đạo bạch sắc quang mang, chui vào hắn cái trán. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ lực lượng tại hắn thể bên trong nổ tung. Thực lực đã ở liên tục tăng lên. Keng, chúc mừng ký chủ cấp bậc thực lực thăng cấp làm không minh sơ kỳ. Keng, chúc mừng ký chủ cấp bậc thực lực thăng cấp làm không minh trung kỳ. Tại liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm bên trong, Tần Dương thực lực đột phá kim đan, trong nháy mắt tiêu thăng đến không minh đại viên mãn. Đồng thời, hệ thống còn đưa hắn một cái gói quà. Còn bên cạnh Lục Như Xương là rõ ràng nhất cảm nhận được Tần Dương thực lực biến hóa, lập tức trợn mắt hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn đủ để nuốt kế tiếp trứng vịt. Tần Đại Hiệp,